Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Chương 114. Lữ đồ chung xe lửa. Bụng đúng lúc phát dạo cục thanh âm. Angelina nhấp miệng sờ soạng một chút cái bụng. Thực xấu hổ, nhịn không được lại nhìn thoáng qua nam sinh trong tay quả táo. Nam sinh chú ý tới nàng tầm mắt. Đem quả táo đưa qua đi. Người muốn ăn sao? Angelina do dự, ngươi không phải tưởng cho ngươi bạn gái sao? Nam sinh cười, ta trộm ẩn giấu vài cái đâu, nói liền lấy ra một cái ở Angelina trước mặt quơ quơ. Cắn một ngụm khai ăn, Angelina nói một tiếng ta tiếp nhận. Không nghĩ nhiều, chỉ đương nam sinh là từ xe lửa thượng lấy được. Hơn nữa vừa mới tế bái bị lão trấn trưởng ném xuống đi trái cây là lê. Nhìn đến nam sinh chính mình cũng ở ăn, Angelina hoàn toàn buông hoài nghi, ôm quả táo cũng gặm lên, đen tối trong rừng cây. Rắc rắc ăn quả táo thanh âm đặc rõ ràng, Bạch Nhạc Thủy nhìn bọn họ ánh mắt thực thần kỳ, ngươi cũng đói bụng sao? Dung Tranh chú ý tới Bạch Nhạc Thủy vẫn luôn quay đầu nhìn bên kia. Thấp giọng hỏi nói, Bạch Nhạc Thủy. Hoàn toàn không đói bụng, hiện tại hắn càng tò mò này hai người ăn quả táo sau sẽ thế nào, nghe này. Hai người ăn, Khang Tinh Vũ cũng cảm thấy có điểm đói bụng. Hỏi, quả táo còn có sao? Ma Nhạc Thiên, ngươi cũng muốn ăn à? Nam sinh, còn có hai cái, Bạch Nhạc Thủy. Đây là muốn tận diệt tiết tấu sao? Ngươi còn có thời gian ăn cái gì sao? Không biết hiện tại vài giờ? Sớm một chút chuẩn bị hồi đoàn tàu thượng, Ma Nhạc Thiên duỗi tay chụp một chút Khang Tinh Vũ đầu. Khang Tinh Vũ, ta chính là hỏi một chút, Bạch Nhạc Thủy đáng tiếc chuyển qua tầm mắt, Ma Nhạc Thiên hừ một tiếng. Quay đầu hướng bên cạnh đứng lão trấn trưởng trên người xem qua đi. Bóng đêm che đậy lão trấn trưởng cả người đều thành một đạo hắc ảnh. Thấy không rõ trên mặt biểu tình, chỉ mơ hồ nhìn thấy hắn đối với phương hướng. Tựa hồ là hướng về phía Angelina cùng nam sinh bên kia. Ở thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu, được rồi. Sự tình đều xong xuôi. Chúng ta nhanh lên rời đi đi, Ma Nhạc Thiên cuống quýt nói. Này hết thảy thật sự làm hắn trong lòng hoảng thực, tĩnh không xuống dưới, sau đó đúng lúc này, lão trấn trưởng lại mở miệng, trong thị trấn đang ở cử hành tế điển. Có hứng thú các khách nhân có thể đi quan khán, Bạch Nhạc Thủy. Cái gì tế điển, lão trấn trưởng không có trả lời. Hắn chỉ là chống quải trượng, mang theo kia hai người thực mau rời đi nơi này, đem tất cả mọi người ném ở tại chỗ. Đi quá nhanh, Bạch Nhạc Thủy mấy cái tưởng cùng cũng chưa có thể đuổi kịp. Liền biến mất trong bóng đêm. Mơ siêu Khang Tinh Vũ nhỏ giọng hỏi một câu làm sao bây giờ. Liền xem có hai người làm bạn rời đi nơi này, vội vàng kêu ở bọn họ, các ngươi đi nơi nào? Bạch Nhạc Thủy xoay người trả lời, trở về a, Khang Tinh Vũ, trở về, hiện tại khách sạn đều là, không, từ từ, những cái đó ra hỏa đuổi theo bọn họ rời đi khách sạn. Cho nên hiện tại khách sạn hẳn là không, có lẽ trở về là cái ý kiến hay, Ma Nhạc Thiên hỏi mặt khác hai người. Các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nam sinh trả lời, tiểu cật nhất định là tại đây phiến trong rừng cây lạc đường. Ta đi tìm xem nàng, Angelina trong lòng không có cái chủ ý. Suy nghĩ một lát nói, ta và các ngươi cùng nhau hành động có thể chứ? Đương nhiên nàng là đối Ma Nhạc Thiên hai người nói, nhất hào cùng số 5 phòng hai cái siêu cấp công nam. Nàng đã không nghĩ lại nhìn thấy, hành đi, Ma Nhạc Thiên thuận miệng đáp ứng rồi xuống dưới. Thêm một cái người so thiếu một người cường, người chính là ở thời khắc nguy cơ thích người nhiều cùng ôm đoàn. Theo bản năng cho rằng như vậy sẽ càng an toàn để mơ siêu trở về nói. Chúng ta có thể cùng nhau đi, Ma Nhạc Thiên đối Dung Tranh cùng Bạch Nhạc Thủy nói, ai ngờ Dung. Tranh thế nhưng nói, chúng ta trở về xem náo nhiệt. Không đi khách sạn, Khang Tinh Vũ trợn tròn đôi mắt. Xem náo nhiệt, không sợ đem chính mình nhìn ra phó bản. Quay đầu lại xem một người khác, không có nghe được Bạch Nhạc Thủy phủ định thanh âm siêu khô nên. Này hai người thật là đi xem náo nhiệt, điên rồi đi, thần bí trạm điểm chỉ là một cái sinh tồn tiểu trạm kiểm soát. Hắn không cảm thấy nơi này có cái gì manh mối hoặc là chân tướng yêu cầu đi tìm. Cho nên chỉ cần tồn tại chờ đến thời gian trở lại đoàn tàu thượng không hảo sao, vì cái gì muốn đi. Khiêu chiến, Khang Tinh Vũ không rõ, mà Nhạc Thiên lại nghĩ thông suốt. Hắn đối hai người nói một tiếng cố lên, xoay người liền đi, trò chơi thế giới chỉ là trò chơi. Nhưng bởi vì quá mức chân thật, cho nên sợ hãi người rất nhiều. Hơn nữa thông quan cùng về nhà trò chơi tệ cùng một nhịp thở. Cho nên trong lòng thượng áp lực cũng rất lớn, nhưng luôn có mấy cái không giống người thường người. Tiến vào trò chơi thế giới không phải vì thông quan, cũng sẽ không suy xét trò chơi tệ cùng về nhà sự. Sở làm hết thảy đều là vì tìm kiếm kích thích, hoặc là khiêu chiến chính mình, nếu bọn họ đều là người chơi nói. Vậy nên thuộc về loại người này đàn đi, nếu là NPC nói. Kia đại khái chính là lòng hiếu kỳ đại hại chết miêu cái loại này người đi, mặc kệ loại nào. Mà Nhạc Thiên đều không nghĩ theo chân bọn họ mạo hiểm. Nhưng là trở về khách sạn con đường này hắn cũng không tính toán tuyển. Rốt cuộc nơi đó còn có một cái đan xảo xào, ai biết có phải hay không thật sự an toàn. Mà Nhạc Thiên quyết định rời đi thị trấn, tìm được hồi đoàn tàu lộ, liền tính không mở cửa, cũng muốn ở phụ cận tìm cái an toàn điểm địa phương thủ. Thẳng đến rạng sáng 5 giờ trở lại đoàn tàu thượng, Angelina tư tiền tưởng hậu. Quyết định đi theo Ma Nhạc Thiên hai người, trước một bước đi đoàn tàu bên thủ, nghĩ như thế nào đều so đi vây xem náo nhiệt muốn an toàn nhiều, đoàn người cứ như vậy chia làm tam. Sóng, nam sinh một người lưu tại trong rừng cây tiếp tục tìm kiếm hắn hư hư thực thực mất tích kỳ thật đã. Bị chôn nhập quan tài bạn gái, Ma Nhạc Thiên, Khang Tinh Vũ cùng với Angelina ba người tắc phải cẩn thận xuyên qua thị trấn. Thẳng đến ga tàu hòa, Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh đi xem náo nhiệt tam sóng người như vậy phân lộ mà đi. Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh theo tới phương hướng trở về đi. Sắc trời tuy vãn, hướng về nhẹ nhẹ ánh sáng phương hướng đi tới. Tìm về nguyên lai lộ cũng không khó. Chỉ chốc lát, hai người liền về tới rừng cây bên cạnh, cảnh sắc chung quanh bị thị trấn quang mang chiếu sáng lên. Nơi này trừ bỏ bọn họ hai người bên ngoài, ai đều không ở, tên kia nam sinh tạm thời không đề cập tới. Không biết Ma Nhạc Thiên ba người có hay không thuận lợi rời đi rừng cây, nếu như không có. Kia thật sự là quá tốt, như vậy tưởng có phải hay không có điểm vui sướng khi người gặp họa. Không có biện pháp, ai làm hắn là quỷ đâu, Bạch Nhạc Thủy trong lòng chính thảnh thơi chuyển tiểu tâm tư. Bên cạnh Dung Tranh ngữ khí hơi mang tiếc nuối. Thật xuẩn, Bạch Nhạc Thủy quay đầu nhìn về phía hắn, Dung Tranh trên mặt biểu tình làm như bất đắc. Dĩ, suy nghĩ mấy cái biện pháp, kết quả chính bọn họ đi rồi tử lộ, cảm giác này giống như là cùng người đánh nhau. Trong đầu xoay vài cái mưu kế. Hơn nữa vì này thực thi một nửa, kết quả cuối cùng nắm tay còn không có huy khởi, đối phương liền chân trái quấy chân phải, chính mình té ngã trên đất trong lòng vắng vẻ, Bạch Nhạc Thủy đánh giá. Thực bớt lo, nếu lúc sau cũng như vậy bớt lo thì tốt rồi. Năm tháng nhiều thoải mái à, Angelina ăn quả táo. Số 6 phòng hai người cùng Angelina ở bên nhau, Bạch Nhạc Thủy bẻ ngón tay nói. Sẽ bị liên lụy sao? Dung Tranh, không biết, Ôn Cật liền biến mất vô thanh vô tức. Nàng bạn trai đi ở bên người nàng cũng chưa phát hiện. Cuối cùng còn bị lừa gạt qua đi, ở kết quả ra tới phía trước. Hết thảy đều là không biết, Bạch Nhạc Thủy gật đầu. Hai người đã muốn chạy tới trấn trên, cùng phía trước giống nhau. Trên đường phố một người đều không có. Hồi ức tiếng chuông vang lên phương hướng. Hai người lặng lẽ hướng thị trấn trung tâm đi đến, số 4 phòng nữ sinh đã bị đào thải. Chúng ta còn cần thiết đi trong trấn tâm sao? Bạch Nhạc Thủy nhẹ giọng hỏi, Dung Tranh, còn có một cái Angelina, Bạch Nhạc Thủy hiểu rõ. Hai người làm bạn lại đi rồi một hồi, đột nhiên nhớ tới quan tài mới vừa làm tốt thời điểm. Dung Tranh đẩy quan tài ra tới khi hỏi lão nhân câu nói kia. Bạch Nhạc Thủy hỏi, người cùng làm quan tài lão nhân lời nói là có ý tứ gì? Dung Tranh giản lược trả lời. Ta ở lữ quán phòng kệ sách thượng nhìn đến một quyển sách có ký tên. Dòng họ chính là Đoạn, Bạch Nhạc Thủy. Kia gian khách sạn chủ nhân là cái kia lão nhân. Dung Tranh, ân, nhìn đến kia bức ảnh chung hài tử hẳn là chính là tên kia lão nhân. Tính tính thời gian, không sai biệt lắm 80 tuổi, Bạch Nhạc Thủy hồi tưởng một chút lão nhân bộ dáng. Không sai biệt lắm cái này tuổi, Dung Tranh tiếp tục nói. Lão nhân tuổi tác nhìn so lão trấn trưởng muốn lớn rất nhiều. Nhưng là lão trấn trưởng cùng hắn nói chuyện không có chút nào kính ý. Còn mang theo đối mặt tiểu bối ngữ khí, người trở thành cương thi sau bề ngoài bộ dáng sẽ không thay đổi. Người cho rằng cái này thị trấn biến thành cương thi trấn đã bao lâu? Bạch Nhạc Thủy, ít nhất 30 năm đi. Thời gian này điểm quan trọng sao, Dung Tranh? Có lẽ không quan trọng, ta chỉ là tò mò. Cái này thị trấn rốt cuộc là thông qua cái gì cơ hội biến thành như vậy? Cùng với vì cái gì còn có một người không có bị cảm nhiễm. Không cần biết đến quá nhiều. Chỉ cần có thể nắm giữ đến mấu chốt tin tức. Liền có thể an toàn vô ngu từ cái này chạm điểm đao tàu. Tương phản, biết an toàn điểm ở nơi nào. Chính mình chiếm cứ hoặc là hủy hoại nó. Liền có thể ngăn cản người chơi khác chạy trốn. Thời gian còn trường đâu, Dung Tranh nhưng không cảm. Thấy trước tiên canh giữ ở đoàn tàu bên là cái ý kiến hay. Kia mấy người tổng phải về tới, Dung Tranh đem chính mình suy đoán cùng muốn làm mở ra tới một chút. Rõ ràng minh bạch giảng cấp Bạch Nhạc Thủy nghe, Bạch Nhạc Thủy đem tin tức ở trong đầu qua một lần. Sau đó ý thức được người này đang dạy dỗ chính mình. Trong lòng cảm giác thực phức tạp, thuận miệng nói một câu. Người so với ta thích hợp đương quỷ, Dung Tranh cười hỏi. Nếu ta là quỷ nói, người nguyện ý cùng ta tổ đội sao? Bạch Nhạc Thủy quyết đoán gật đầu, vứt lại về điểm này tâm tư không nói chuyện. Người này vô luận là đầu óc vẫn là mức độ đáng tin đều phi thường hảo, Dung Tranh ý vị thâm trường. Nói, người nói, đừng đổi ý, Bạch Nhạc Thủy dừng lại bước chân, liếc mắt nhìn hắn, người có thể chuyển trận doanh. Dung Tranh. Trò chơi sao, hiện tại rất nhiều trò chơi không phải chỉ cần khắc kim đủ là có thể chuyển sao, chỉ là trò chơi này muốn không phải kim. Là mệnh cũng may hắn cấp khởi, Bạch Nhạc Thủy trong lòng có nghi vấn. Chẳng lẽ thật có thể chuyển trận doanh? Trở về hẳn là hỏi một chút, đề tài dừng ở đây. Mặt sau hai người đều không ở nói chuyện, bởi vì đã sờ đến tiếng chuông vang lên địa phương. Liền ở Bạch Nhạc Thủy mấy người trụ khách sạn cửa, không biết khi nào bãi tại nơi này sao chuông. Dùng màu đen giá gỗ dựng mà thành, phía dưới có lăn lộn bánh xe có thể di động, kim loại đen đại trung dùng thô thô xích sắt treo lên. Bên cạnh thật lớn then thượng còn ngồi một cái mắt đỏ tiểu hài tử. Lão trấn trưởng không biết khi nào đã về tới nơi này. Đang đứng ở sao chuông biên, chống quải trượng. Dùng cực đại thanh âm đang nói cái gì, trừ bỏ một đôi màu đỏ đôi mắt. Còn có màu xanh lá da mặt cùng với trong miệng lộ ra răng nanh ngoài. Lão trấn trưởng cùng phía trước thoạt nhìn không có mặt khác càng nhiều biến hóa. Hết chương.